Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1530, Thanh Lâm hẳn phải chết. Thanh Lâm, người trước hết giết ta Hóa Hư Động Thiên Anh Kiệt, lại hại ta phụ chết oan chết uổng. Thù này hận này, cùng ngươi bất cộng đái thiên. Ta chính là Vương Huyền Chi Tử Vương Hải. Tiếp nhận Hóa Hư Động Thiên Chi Chủ đến nay, khó có một ngày dám quên giết cha chi huyết hải thâm cừu. Thanh Lâm, hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mỗ trên một chiếc chiến hạm, một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi bộ dáng trung niên nhân. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng xuất hiện ở hạm thú phía trên. Đây là một cái lục ấn thiên hằng thần hoàng, một thân thực lực vô cùng cường đại. Lưu chuyển ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức chấn động. Người này không phải người khác, đúng là Hóa Hư Động Thiên tín nhiệm Thiên Chúa Vương Hải. Lăng Khư năm đại tổ linh một trận chiến, Hóa Hư Động Thiên chi chủ là cuồng linh tôn giả giết chết. Vương Hải thuận lợi tiếp nhận Thiên Chúa vị, nhanh chóng hưởng ứng tất cả đại động thiên chi hiệu triệu, gia nhập phản thanh liên minh. Mấy ngày trước kia, Thanh Lâm xuất hiện tại Thiên Tôn Động Thiên tin tức lan truyền nhanh chóng. Phản thanh liên minh tất cả đại động thiên tự liên hệ tới. Cùng một chỗ phát binh, vì cái gì liền đem Thanh Lâm triệt để chém chết. Vương Hải sau lưng, ba gã lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện. Thuần một sắc tất cả đều là thánh vực thần hoàng. Một người trong đó đúng là một gã bốn ấn thánh vực thần hoàng, mà lại ở đằng kia trên chiến hạm, Thanh Lâm thậm chí thấy được khí thiên thần hoàng bóng dáng. Thanh Lâm, ngươi có thể nhận ra ta sao? Năm đó ta phụ, đồng dạng bởi vì ngươi mà chết, ta vạn hóa động thiên, cùng ngươi không chết không ngớt. Ta là Trầm Tòng Lương Thiên Chúa thân sinh huynh đệ thẩm theo võ. Huyết hải thâm cừu. Hôm nay cùng ngươi thanh toán. Cái này một cái chớp mắt, lại là một thanh âm truyền đến. Theo mặt khác một tòa trên chiến hạm, Thanh Lâm thấy được một cái ước chừng 50 tuổi tả hữu người. Một thân long bào, rất là xuất chúng, này nhân kiếm lông mày nhập tóc mai, một đầu tóc xám nhìn về phía trên thập phần không tầm thường. Đúng là một gã một ấn thánh vực thần hoàng. Tại bên cạnh của hắn, tắc thì còn có hai gã thánh vực thần hoàng đi theo. Đều là khí tức cường đại, như rồng giống như hổ. Đây là vạn hóa động thiên đại quân. Năm đó một trận chiến, cuồng linh tôn giả lăng lệ ác liệt chém giết ba gã động thiên chi chủ ở bên trong. Thì có vạn hóa động thiên chi chủ Trầm Tòng Lương, Hóa Hư Động Thiên, vạn hóa động thiên, đều là Thanh Lâm sớm đã được chứng kiến. Song phương tầm đó, sớm đã thế như nước với lửa, bọn hắn hôm nay cho dù không đến, Thanh Lâm cũng sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn sống khá giả. Kế tiếp, lại là mấy cái thanh âm lần lượt vang lên, lần lượt động thiên, hắn người cầm quyền lần lượt xuất hiện, ở trong đó có Minh Hư Động Thiên Chi chủ Bùi Đông Lai, Thánh Khư Động Thiên Chi chủ Quan Thắng, Thiên Hải Động Thiên Chi chủ Tôn Miễu, Lôi Trạch Động Thiên Chi chủ Lôi Chấn cùng với Thần Vực Động Thiên Chi chủ Dương Nghiễm. Đều là thuần một sắc thánh vực thần hoàng, mà lại không chỉ có là bọn hắn người bên cạnh, cũng đều là thực lực siêu nhiên, đều không có thấp hơn một ấn thánh vực thần hoàng. Như thế, cục diện, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Từng chiếc trên chiến hạm sinh ra hiện đích nhân vật. Đều là như vậy xuất chúng, như vậy siêu phàm thoát tục. Tất cả đại động thiên lúc này đây, đều là mục tiêu minh xác, dục đem Thanh Lâm triệt để chém giết. Vì thế bọn hắn thậm chí vận dụng động thiên bên trong gần nửa binh lực. Bốn ấn thánh vực thần hoàng đều trọn vẹn xuất hiện bốn cái. Bảy đại động thiên, lần lượt tự giới thiệu. Cũng hướng Thanh Lâm đại thanh tú cơ bắp, bọn họ đều là không có chút cảm giác nào làm như vậy có cái gì không ổn. Thanh Lâm đã cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ bất quá ngoài ý muốn phát sinh. Sư tử vồ thỏ, còn vận dụng toàn lực, tất cả đại động thiên, đều là ôm ý nghĩ như vậy. Không tiếc đao mổ trâu giết gà, đối với Thanh Lâm xuất động hẳn phải chết chi binh lực. Năm đó ân oán, nói cho cùng là bởi vì ta bát hoang động thiên mà lên. Là chúng ta trước tàn sát cuồng linh động thiên, mới khiến cho về sau chi ân ân oán oán. Cái này một cái chớp mắt, một cái thanh âm già nua vang lên. Trung ương nhất trên một chiếc chiến hạm, ba gã lão giả râu tóc bạc trắng, như là lão ngoan đồng, đột nhiên xuất hiện. Ba người nói ra nhưng lại khiến người ngoài ý. Đều đến nước này rồi, bọn hắn vậy mà chủ động thừa nhận sai lầm. Chẳng lẽ còn nghĩ đến cùng Thanh Lâm tầm đó chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không sao. Bất quá đâm lao phải theo lao. Đã sai lầm lớn đã đúc thành, cũng sẽ không có thể sau hội. Huống chi người Thanh Lâm, cái này gần ngàn năm tuế nguyệt đến nay, không ít sát hại khắp nơi động thiên. Phúc địa tuấn ngạn, sát nghiệt thật sự quá nặng. Bát hoang động thiên là 36 động thiên mạnh nhất một trong. Lại há có thể mắt thấy ngươi như thế hành hung. Thanh Lâm, ngươi rất cường, lại có lẽ minh bạch. Ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cái này không đơn thuần là nói thực lực của ngươi, mà là ngươi vận mệnh, vốn nên tự là như thế. Nhưng kế tiếp, ba đại lão giả đều là lời nói xoay chuyển, lần lượt mở miệng. Đồng dạng nói ra bọn hắn mục đích thực sự. Tam cấp bản đồ thiên 36 động thiên, trong đó có 4 cái truyền thừa lâu nhất xa, thực lực cường đại nhất, áp đảo mặt khác động thiên phía trên. Cái này bát hoang động thiên liền là một cái trong số đó. Lúc này đến từ bát hoang động thiên ba gã lão giả nghiễm nhiên một bước chấp pháp giả thân phận, dục đối với Thanh Lâm chi tội nghiệt, tiến hành tuyên án. Bát hoang động thiên là 36 động thiên mạnh nhất chi tứ đại động thiên một trong. Khả dĩ chứng kiến, một cửa quái vật khổng lồ nguyên tinh pháo. Đúng là tại đây một cái động thiên trên chiến hạm, Thanh Mỗ vận mệnh như thế nào? Còn chưa tới phiên các ngươi tới nói này nói kia. Cái này một cái chớp mắt, một mực trầm mặc không nói Thanh Lâm cuối cùng mở miệng. Hắn híp nửa một đôi mắt, ánh mắt lần lượt theo bát đại động thiên trên chiến hạm. Từng cái xẹt qua, mới vừa có hai môn nguyên tinh pháo đối phó bản hoàng. Tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất chi tứ đại động thiên. Có lẽ có hai cái đã tới này, ngoại trừ bát hoang động thiên bên ngoài, còn lại cái kia một cái cũng tựu không cần tiếp tục tránh né đi xuống. Bọn ngươi như là đã ra tay. Với bản hoàng, còn có cái gì cần băn khoăn, cho dù đi tới, hết thảy đều do bản hoàng một người tới gánh chịu là được. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, đang tìm kiếm một cái khác động thiên, hắn ngược lại muốn nhìn, tam cấp bản đồ thiên, đến cùng có nào thế lực, tại gây bất lợi cho hắn. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đến từ bát hoang động thiên ba đại lão giả. Nhưng đều là âm chắc chắc cười, nói, thực nghĩ đến ngươi chính mình đến cỡ nào rất giỏi sao? Cần chúng ta xuất động hai đại siêu cấp động thiên. Nói cho ngươi biết, nếu không là ngươi quá quỷ dị, ta bát hoang động thiên, thậm chí cũng không cần xuất hiện. Theo ba người thanh âm rơi xuống, một người trong đó hướng phía tinh không vẫy tay một cái. Lập tức có một cái giống như đúc chiến hạm. Theo hư vô bên trong chậm rãi chạy nhanh ra. Trên chiến hạm, một cửa nguyên tinh pháo đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Đen xì họng pháo, cho người một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Cái này trên một chiếc chiến hạm, bóng người ẻo lả, khả dĩ chứng kiến. Những bóng người kia quần áo và trang sức, đều cùng bát hoang động thiên không có khác nhau. Cái này một tàu chiến hạm. Rõ ràng cũng là quy bát hoang động thiên sở hữu tất cả. 9 chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng tại đối diện trong hư không. Thanh Lâm thô sơ giản lược đánh giá tính toán một cái. Bát đại động thiên chi 9 chiếc trên chiến hạm, sinh ra hiện thánh vực thần hoàng, thậm chí có không dưới 26 tên nhiều. Nhiều như vậy, thánh vực thần hoàng, yếu nhất có thể có một đạo thánh vực thần hoàng ấn. Mạnh tắc thì chừng 4 đạo thánh vực thần hoàng ấn, lúc này đồng thời hiện thân không sai, là được tam cấp bản đồ thiên, sợ cũng có thể hoành đẩy. Thanh Lâm hẳn phải chết. Thanh Lâm hẳn phải chết. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, không biết là ai trước hô một tiếng. Bát đại động thiên chi 9 tàu chiến hạm, khắp nơi tu sĩ lập tức đều là lòng đầy căm phẫn. Sát cơ tràn ngập, nhìn về phía Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.